Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 773. Góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ quả thật vẫn còn một nanogram nằm. Nói chính xác là một nanogram đàn ông. Chính xác hơn nữa là âm đàn ông cô ca quen. Tối qua, hắn và Hạ Băng Khuynh bọn họ nằm chung một giường. Trời, Hạ Băng Khuynh cảm thấy tim sắp dừng đập. Hoàn toàn ca chấp nhận sự thật. Cô ngây ưng cứng nhắc tại chỗ. Sau đó lại che miệng nhỏ của Đoá Đoá. Không ưng quay ưng muốn đi. Chỉ cần cô giả bộ ca nhìn thấy. Nam nhân đó sẽ ca có cơ hội đờ si thừa nhận. Nhưng ai ngờ cô vừa bước đi. Chân đạp phai thứ gì đó kêu lên một tiếng to rõ. Hạ Vân Khuynh lập tức rơi lệ. Muốn đi chết. Tiếng lớn về quả nhiên. Sau lưng truyền đến giọng nói. Là ưng trên giường đã tỉnh. Dùng tay chống nửa ưng dậy. Mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn hình bóng của Hạ Vân Khuynh. Cô là ai? Hạ Vân Khuynh lập tức khó xử. Nhanh chóng thả Đoá Đoá xuống. Vỗ đầu cô, bảo mẫu ở ngoài, e đi tìm cô chơi. Sau đó mẹ sẽ ra chơi với con. Đoá Đoá hiểu chuyện gật đầu. Mang giày hồng công chúa chạy ra ngoài. Cửa phòng ngủ lần nữa đóng lại. Hạ Vân Khuynh cố nhịn quay ưng. Nhìn giày nam dưới đất. Sau đó lại nhìn áo sơ mi nam bên giường. Còn có quần tây, dây nịch, trên sơ mi còn có dấu son đỏ. Trên cổ áo còn có dấu hiệu của một hộp đêm. Đó là hộp đêm có tiếng nhất. Trong đó có rất nhiều chai bao nổi tiếng. Hạ Vân Khuynh vô số lần nghe từ các bạn cũng từng thấy hình trong DTH họ nên có thể nhận ra. Đùng một tiếng, trong não như có gì nổ tung. Hoàn toàn ca thể chấp nhận e gái mình làm chuyện này. Hạ Vân Khuynh mạnh mẽ xông qua, lượm giày và sơ mi, còn có dây nịt, tức giận ném lên giường. Ca cần biết cậu là ai, nói chắc ngay lập tức biến mất cho tôi. Ưng trên giường nhìn cô một lúc, chị SV, chị Vân Khuynh, chị, Hạ Vân Khuynh mất lý trí. Chỉ một trai bao chơi một đêm như cậu cũng xứng gọi tôi chị. Nhanh cút đi, Hạ Vân Khuynh lấy gối hung hăng ném qua. Ưng trên giường ca chút phòng bị kêu một tiếng, vừa trốn vừa chạy xuống giường. Hạ Vân Khuynh đuổi theo, ca biết xấu hổ, cửa nhà vệ sinh mở ra. Mặt Hạ Băng Khuynh nghi ngờ đứng ở cửa, đang cầm cây đánh răng. Chị SVS chứ? Hạ Vân Khuynh mắt nổ lửa, trực tiếp chạy ca nắm lấy vai Hạ Băng Khuynh kéo ra ngoài e sa đọa đến tìm trai bao RA, ba loạn tính. Thật sự hay quá, chị e cái gì e, nhanh đuổi đi, nếu ca chị giết chết e. Hạ Vân Khuynh giận r. Hạ Băng Khuynh, chị nói e nghe, thất tình 100 lần ca đáng sợ. Đáng sợ là tự mình sa đọa. Hạ Băng Khuynh, cô nhìn phía sau chị mình, cùng âm đó đều cạn lời. Sự khó xử ủ men trong không khí bắt đầu cường đại. Hạ Vân Khuynh tức đến nói ca lựa lời. Ca phai thất tình s. Ca phai đã cùng với Mộ Nguyệt Sâm S, chẳng phai mất con thôi S, có gì ghê chứ? Hạ Băng Khuynh, e có phai cảm thấy cả thế giới chỉ mình e bị thương vì tình. Cách chương.